Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, không sai. 10 triệu, bọn họ làm sao tới? Thời gian này Ngô Thu Hà cũng nhìn thấy Lâm Chiết Dư ba người. Không khỏi trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tư Tinh Hà. Ta chưa nói cho bọn hắn biết. Tư Tinh Hà vội vã đáp lời, nói Tư Tinh Hà vừa nhìn về phía Cát Đông Húc, đang chuẩn bị mở miệng. Cát Đông Húc đã vung vung tay nói, ngươi không cần cùng ta giải thích Tư Cục trưởng, ta tin tưởng ngươi, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Bất quá bất kể nói thế nào, bọn họ đến rồi, Cát thầy thuốc, ngươi có phải hay không hay là đi Lâm gia giúp một chuyện a? Dù sao Lâm gia ở... Tư Tinh Hà nhân cơ hội khuyên nói, Tư Cục trưởng, ngươi không cần nói, hiện tại đã không phải là có muốn hay không đi Lâm gia giúp một tay vấn đề, mà là Lâm gia hiện tại làm như vậy để ta càng thêm không thích. Cát Đông Húc xua tay đánh gãy nói, Tư Tinh Hà câu nói kế tiếp không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống. Hướng về Cát Đông Húc lộ ra vẻ cười khổ, nói, Cát tiên sinh. Ngươi còn trẻ, coi như y thuật cao minh, nhưng làm như vậy vẫn là bị nhiều thiệt thòi. Đợi lát nữa thật muốn cự tuyệt, cũng hơi hơi chú ý một chút ngôn từ. Ta trước tiên đi nghênh đón bọn họ một hồi, nói Tư Tinh Hà đứng lên, mặt nở nụ cười nghênh đón. Cát Đông Húc có thể không bán Lâm ra mặt mũi, nhưng Tư Tinh Hà trên con đường làm quan trung quy vẫn là có tiến tới ý nghĩ. Tự nhiên không dám vô duyên vô cớ lạc Lâm nhà mặt mũi. Lâm ty trưởng, Lâm tổng, Lâm sử, chào các ngươi. Tư Tinh Hà lên trước hướng về ba người khom người. Từng cái chào hỏi nói. Lâm Chiết Dư đại ca Lâm Chiết Tùng là nào đó bộ cục trưởng. Lúc này đang đứng ở tăng lên trên mấu chốt kỳ. Phụ thân hắn khỏe mạnh hay không đối với hắn hoạn lộ lên trước rất trọng yếu. Tinh Hà ngươi tốt, vừa nãy thất lễ, Lâm Chiết Tùng lúc này có việc cầu người. Một phản trước, ở trong tứ hợp viện kiêu ngạo, mỉm cười đưa tay cùng Tư Tinh Hà chào hỏi. Đúng là để Tư Tinh Hà đại có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lâm ty trưởng nói qua lời, ta cũng không giúp đỡ được gì. Tư Tinh Hà vội vã nói, Cát thầy thuốc ở chứ? Lâm Chiết Tùng cười cười, biết rõ còn hỏi nói, ở, thê tử ta đang bồi tiếp hắn đây. Tư Tinh Hà vội vã đáp lời, vậy chúng ta đi bái kiến một hồi hắn, cũng hướng về hắn trịnh trọng nói lời xin lỗi. Lâm Chiết Tùng nói, Lâm Chiết Dư nghe nói như thế khóe miệng hơi nổi lên một nụ cười khổ, mà Lâm Thư Lan thì lại rõ ràng bĩu bĩu môi. Có một tia khó chịu, nhưng rất nhanh sẽ thu liễm. Lâm ty trưởng, Lâm tổng, Lâm sử, mời tới bên này. Tư Tinh Hà tự nhiên biết Lâm Chiết Tùng ý tứ. Vội vã bày một dấu tay xin mời. Sau đó phía trước mặt dẫn đường. Cái này Cát thầy thuốc cái giá thật đúng là lớn a. Rõ biết rõ chúng ta là vì hắn tới. Lại vẫn không nhúc nhích. Không biết đợi lát nữa ta định giá 10 triệu, hắn có phải hay không còn có thể như thế ổn định. Lâm Thư Lan lạc hậu một bước, thấp giọng nói với Lâm Chiết Dư. Tuy rằng Lâm Thư Lan nhỏ giọng, nhưng đi ở trước đầu Tư Tinh Hà vẫn là nghe được nàng nói. Nghe được 10 triệu thời gian, trái tim không bị khống chế tầng tầng nhảy một cái, chân suýt chút nữa không thể dẫm ổn. Nhìn một lần bệnh 10 triệu nhé. Hắn từ tốt nghiệp đến bây giờ. Công tác mười mấy năm cũng còn không kiếm được 1 triệu đây. Lâm Chiết Tùng quay đầu lại trừng Lâm Thư Lan một chút. Lâm Thư Lan trong lòng mặc dù còn không thoải mái. Nhưng đã ngậm miệng lại. Trên mặt cũng bắt đầu lộ ra nụ cười dối trá. Bên cửa sổ góc bàn ăn bên kia. Cát Đông Húc mắt bên trong không thích vẻ càng đậm một ít. Lâm Chiết Tùng rất nhanh liền đi tới trước bàn ăn, nhưng thấy Cát Đông Húc vẫn là không nhúc nhích ngồi. thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng lên nhìn hắn một hồi. Trong lòng không khỏi âm thầm căm tức, nhưng trên mặt vẫn là mang theo cười tươi như hoa, chủ động nói: "Cát thầy thuốc, chào ngài, vừa nãy nhiều có đắc tội, kính xin ngài có thể nói cho ta biết, các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này sao?" Cát Đông Húc rốt cục dương mắt nhìn về phía Lâm Chiết Tùng, nhàn nhạt hỏi: "Cái này, Cát thầy thuốc, Lâm gia chúng ta ở kinh thành vẫn có chút người mặt." Lâm Chiết Tùng hơi run run, lập tức mỉm cười đáp lời, mỉm cười bên trong mơ hồ mang theo một tia ngạo khí cùng đắc ý. "Vậy ý của ngươi là tìm người điều tra lần theo chúng ta, mà không phải trùng hợp gặp phải?" Cát Đông Húc lần thứ hai hỏi. "Cát thầy thuốc, không thể nói như thế. Chúng ta là thành tâm hướng về ngài xin lỗi, muốn mời ngài đi cho phụ thân ta xem bệnh, nhưng ngài không cho chúng ta cơ hội này, chúng ta cũng chỉ đành tìm người hỗ trợ." Lâm Thư Lan nói chen vào nói: "Thành tâm hướng về ta xin lỗi, rất tốt." Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đột nhiên sầm mặt lại, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh nói: "Ta hỏi các ngươi, ai cho các ngươi quyền lực để cho các ngươi lần theo điều tra ta? Là ta phạm pháp sao?" Cát thầy thuốc, Tư Tinh Hà vợ chồng gặp Cát Đông Húc đột nhiên trở mặt, không khỏi giật mình, vội vã nói: "Tư cục trưởng, Thu Hà tỷ, này không liên quan chuyện của các ngươi. Ta chỉ là muốn biết, ai cho bọn họ quyền lực?" Cát Đông Húc hướng về Tư Tinh Hà vợ chồng khoát tay áo một cái, sau đó ánh mắt đảo qua Lâm Chiết Tùng ba người. "Này không có quyền lực gì không quyền lực, ở kinh thành Lâm gia chúng ta muốn tìm một người vẫn là dễ dàng. Hơn nữa ta là thật tâm muốn mời Cát thầy thuốc." Lâm Chiết Tùng gặp Cát Đông Húc trở mặt, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, nói: "Ngươi muốn nói cho ta biết các ngươi Lâm gia rất trâu sao?" Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi: "Cát thầy thuốc, chúng ta còn là nói điểm thực tế đi. Ngươi ra cái giá, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta bệnh của phụ thân, tiền không là vấn đề, ngươi nhìn 10 triệu được hay không?" Lâm Thư Lan gặp Cát Đông Húc còn không ra đi, rốt cục ép không xuống trong lòng căm tức cùng ngạo khí, lên trước một bước, đứng ở Cát Đông Húc trước mặt, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngồi tại chỗ Cát Đông Húc, hỏi: "10 triệu, Ngô Thu Hà nghe thấy con số này, không nhịn được kinh hô thành tiếng, con người đều trợn tròn. Tư Tinh Hà tuy rằng trong lòng đã có điểm số, nhưng nghe đến ba chữ này rõ rõ ràng ràng từ Lâm Thư Lan trong miệng nói ra, thân thể vẫn là không nhịn được hơi run lên, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng tràn đầy ước ao, hận không thể giúp hắn đồng ý. Không sai, 10 triệu. Lâm Thư Lan gặp Tư Tinh Hà vợ chồng vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi có chút đắc ý. "Không biết ta đi rồi, tỉnh Giang Nam U viện nghiên cứu là vị nào chuyên gia đi tới nhà các ngươi?" Cát Đông Húc tựa hồ cũng bị 1000 này vạn dọa sợ, đột nhiên hỏi tới sáng sớm chuyện xem bệnh, là Đường Dật Viễn y học Trung Quốc đại sư cùng Johansen giáo sư. Lâm Thư Lan gặp Cát Đông Húc đột nhiên bắt đầu chủ động đem câu chuyện hướng về chuyện xem bệnh trên dẫn, mắt bên trong không khỏi xẹt qua vẻ đắc ý cùng ánh mắt khinh bỉ. Lâm Chiết Tùng cũng không ngoại lệ, trong lòng âm thầm cười gằn: "Thanh cao cái gì, nghe được 10 triệu còn chưa phải là quý." Đương nhiên ở bề ngoài Lâm Chiết Tùng chắc chắn sẽ không đem nội tâm châm biếm biểu hiện ra, mà là mỉm cười bổ sung nói: "Chính là bởi vì Đường Dật Viễn cùng Johansen giáo sư, chúng ta mới hiểu được sáng sớm là một chuyện ngu xuẩn. Nguyên lai Cát thầy thuốc là chân chính diệu thủ hồi xuân danh y, Ngô Thu Hà cùng Tư Tinh Hà vợ chồng nghe vậy lúc này mới bừng tỉnh hiểu được, tại sao Lâm gia thái độ đối với Cát Đông Húc trước sau lại đột nhiên xảy ra 180 độ đại rẽ ngoặt. không chỉ có là sáng sớm, các ngươi hiện tại lại là một chuyện ngu xuẩn. Lẽ nào Đường Dật Viễn cùng Johansson không nói cho các ngươi? Ta nhìn bệnh xưa nay không phải là vì tiền sao? Chỉ cần ta không muốn khám, nhiều tiền hơn nữa cũng không có tác dụng sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.